Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 701, vận mệnh đại đạo. Ẩn nặc trận phương pháp bên trong. Bên trong thạch tháp, Tần Phong lấy ra sở hữu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Hiện ra hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi, quang hoa lưu chuyển, thần bí ẩn tàng, phía trên từng cái đại đạo văn tự. Hình thành thần bí đại đạo thiên ca quyết. Tần Phong lưu ý lấy đại đạo thiên ca quyết cùng mình thôi diễn đi ra đạo sĩ không khác nhau chút nào, cũng là thoáng thở ra một hơi. Dù sao bất kỳ công pháp, nhất là đạt đến thánh thư loại này cấp bậc tồn tại, một khi có một chút sai lầm đều sẽ dẫn lên rất lớn biến hóa. Hiện tại phát hiện không có vấn đề. Lúc trước thôi diễn làm tiêu hao linh tinh cùng đan dược ngược lại là đáng giá. Cũng chính bởi vì lúc trước thôi diễn mới khiến cho hắn tu vi đặt chân đạo chân cảnh, thực lực được tăng lên rất cao, bằng không cũng chưa chắc có thể thắng được Hàn Sức, do đó được hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Hiện tại cần làm là kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng. Tần Phong tử tế tế đánh giá vấn thiên thạch bi, lo lắng lấy làm sao kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng. Vấn thiên thạch bi có hai loại lực lượng, một loại là bản thân nguyên thạch lực lượng, một loại thì là vấn thiên thạch bi thành thể lực lượng. Nguyên thạch lực lượng Tần Phong đã nắm giữ, nhưng vấn thiên thạch bi thành thể lực lượng hắn còn chưa nắm giữ. Vấn thiên thạch bi có thể hỏi thiên địa, có thể thông cổ kim tương lai, là vận mệnh một loại lực lượng. Tần Phong thấp giọng lầm bầm, hay là lấy vận mệnh chi lực có thể kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng. Ta bản thân nắm giữ vận mệnh chi đồng tử, đối với vận mệnh đại đạo trưởng không kém một bước chính là có thể đặt chân đại đạo lĩnh vực tầng thứ, đáng lẽ là hoàn toàn có thể kích phát trong đó lực lượng. Tâm tư định ra, Tần Phong lập tức vận chuyển vận mệnh đại đạo chi lực. Vận mệnh đại đạo chính là vô thượng đại đạo một trong, có thể so với thế giới đại đạo. Theo vận mệnh đại đạo lực lượng rơi vào vấn thiên thạch bi bên trên, vấn thiên thạch bi giống như là bị đốt ra nước sôi một dạng, không ngừng có quang mang lập lòe, từng đạo thần dị quang mang lưu chuyển lên toàn bộ vấn thiên thạch bi. Xuất hiện một loại thần dị cực kỳ khí tức, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ, cổ lão, thần dị lực lượng từ vấn thiên thạch bi trên bạo phát, xông lên thiên địa, chấn động thế giới, ẩn ướt cùng xa xôi thế giới câu thông. Ở một tòa lớn vô cùng thế giới bên trong, vô số cường giả cảm ứng được luồng hơi thở này, dồn dập chấn động, vấn thiên thạch bi, tái hiện hoàn vũ. Răng rác, Tần Phong có thể cảm giác đạo thạch tháp xuất hiện vết nứt. Dù sao thạch tháp chỉ là hạ phẩm đạo khí thôi, vấn thiên thạch bi thế nhưng là bán thần khí cấp bậc tồn tại. Hai người khác nhau một trời một vực. Vấn thiên thạch bi kích hoạt, trong đó ẩn chứa bán thần khí uy thế lập tức chấn áp thạch tháp, để thạch tháp khó có thể chịu đựng. Nếu không phải Tần Phong có ý khống chế, e sợ vấn thiên thạch bi bảo phát khí tức cũng đủ để đập vỡ tan thạch tháp. Tần Phong đánh giá lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, dường như một khối phong cách cổ xưa bia đá vấn thiên thạch bi. Trong lòng không tên chấn động, nhìn như phổ thông phong cách cổ xưa vấn thiên thạch bi, nội uẩn một cỗ cường đại mà thần dị lực lượng, phảng phất có thể nhìn thấy một cái từ vạn cổ mà đến, chảy về tương lai vận mệnh đại hà. Thần bí, thần kỳ, thần dị, mênh mông, đây là vấn thiên thạch bi mang đến chỗ đặc thù. Vấn thiên thạch bi, Tần Phong trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ mừng rỡ. Hắn được hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi, trưởng khống vấn thiên thạch bi, đây chính là một cái bán thần khí a. Tần Phong nắm giữ rất nhiều vũ khí bên trong, mạnh mẽ nhất cũng chỉ là Hắc Nguyên Thương món này thượng phẩm đạo khí thôi. cùng vấn thiên thạch bi so với, còn kém hai cái tầng thứ. Đương nhiên, trừ vấn thiên thạch bi để Tần Phong kích động ra, đó chính là trình tự mang đến vận mệnh chi lực. Thần cấp lựa chọn trình tự lần này nhiệm vụ là tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, đồng thời kích phát vấn thiên thạch bi, có thể thu được 10.000 nhiệm vụ điểm cùng thu được vận mệnh chi lực. Nương theo lấy Tần Phong kích hoạt vấn thiên thạch bi, một luồng thần bí sức mạnh to lớn bao phủ toàn thân. Vận mệnh hải dương ở Tần Phong trước mặt hiện ra, hóa thành vô số óng ánh ánh sáng, thần dị phi thường. Tần Phong phảng phất thông qua vận mệnh ở dòng sông lịch sử bên trong chảy xuôi theo, quan sát đến đi qua, biết được hiện tại, biết trước tương lai, thần dị phi thường. Hắn đối với vận mệnh đại đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, đảo mắt công phu chính là đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Tần Phong đối với vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ vốn là đạt đến một cái cực kỳ thâm trầm mức độ. Bây giờ ở thêm vào thần cấp lựa chọn trình tự tác dụng, trong chớp mắt liền đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ được đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Vận mệnh đại đạo, Tần Phong trong lòng hơi động. Vận mệnh đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng 1.000.000 dặm. 1.000.000 dặm bên trong phạm vi, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Ở phạm vi này bên trong, Tần Phong có thể nhận biết được tất cả lưu chuyển cùng tất cả hoạt động. Phong sau một khắc thổi hướng về nơi nào, mưa ở lúc nào hạ xuống, linh khí có hay không sẽ chảy qua nơi này, cũng có thể biết rõ ràng. 10 giây, ở không có còn lại lực lượng quấy dày phía dưới, Tần Phong có thể nhận biết được vận mệnh đại đạo bên trong lĩnh vực tất cả tương lai 10 giây. Trạng thái, được lắm vận mệnh đại đạo. Tần Phong ánh mắt khẽ động, mừng rỡ phi thường. Nếu là đem vận mệnh đại đạo cùng ta thế giới đại đạo dung hợp, vậy có phải cảm giác, uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn? Tần Phong suy nghĩ cùng một nơi, thế giới đại đạo lĩnh vực cũng lập tức khuếch tán, cùng vận mệnh đại đạo lĩnh vực hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi. Mơ hồ trong lúc đó sản sinh một loại huyền diệu cực kỳ biến hóa. Vạn sự vạn vật cũng đều nắm trong tay bên trong. Tần Phong giống như tạo hóa giống như vậy, khống chế bên trong lĩnh vực tất cả cái này. Tần Phong động tác dừng lại, cẩn thận cảm thụ được song trọng đại đạo bên trong lĩnh vực tình cảnh. Thế giới, nếu là ta lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, hơn nữa còn lại đại đạo lực lượng, có hay không có thể sáng lập ra một cái hoàn chỉnh chân thực thế giới? Tần Phong ẩn ước cảm giác được một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Trạng thái như thế này chính là sáng tạo thế giới. Thế giới đại đạo lĩnh vực vốn chính là một cái giả thuyết hoàn chỉnh thế giới. Có thể hơn nữa vận mệnh đại đạo lĩnh vực, đại đạo lực lượng sản sinh một loại cực kỳ huyền diệu, cực kỳ đặc thù biến hóa. Tựa hồ có chân thực ở trong đó, giả tạo chuyển hóa thành chân thực. Nếu là một cái chân thực thế giới, cái kia chính là loại gì kinh người tồn tại. Cho dù là thế giới đại đạo tu sĩ, đem tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đều vô pháp đản sinh ra chân thực thế giới. Bởi vì đây là dựa vào vũ trụ mà tồn tại, chính là cái này một cái vũ trụ nói. Nhưng nếu là lẫn lộn còn lại đại đạo chi lực, đem thế giới đại đạo lĩnh vực tiến hành bỏ thêm vào, giao cho nó trở thành chân thực cần thiết tất cả, là có hay không có thể biến thành chân thực tồn tại. Tần Phong trong óc có một cái lớn mật suy nghĩ, có thể nói là một cái cực kỳ to gan suy nghĩ. Tu sĩ tu luyện cuối cùng đều là chấp trưởng đại đạo, chấp trưởng vũ trụ, trở thành cái kia chí cao vô thượng người trưởng khống. Mà Tần Phong suy nghĩ là muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn chân thật thế giới. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn cần Tần Phong từng bước một nghiên cứu, từng bước một nắm giữ. Ta nắm giữ đại đạo bên trong, chỉ có thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo đạt đến lĩnh vực tầng thứ, còn lại đều không có. Nếu là có chừng đủ đại đạo chi lực, hay là có thể càng thêm nghiệm chứng suy nghĩ của ta. Đại đạo chi lực, có, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.